đọc ở website www.quaychuot.vn chuyên mục sách nói cho mọi người. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách 11 lời khuyên của Bill Gates dành cho thế hệ trẻ. Lời khuyên thứ tư: thói quen kỷ luật. Tác giả Nguyễn Gia Linh, nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa, ấn hành năm 2007. Nội dung này được tài trợ bởi Trung tâm Gia sư Đức Trí, chuyên giới thiệu gia sư giỏi cho phụ huynh học sinh, đảm bảo uy tín, chất lượng, hiệu quả sau 1 tháng học tập, hỗ trợ gia sư tối đa khi nhận lớp, thu phí thấp, tặng kèm CD sách nói cho gia sư, phụ huynh học sinh. Truy cập website www.giasudứctrí.vn để đăng ký ngay. Liên hệ 150/1 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5. Số điện thoại 0987 777 897, 0822 369 150. Gặp thầy Giang. Lời khuyên thứ 4: thói quen kỷ luật. Nếu bạn cho rằng thầy giáo của bạn nghiêm khắc, đợi đến khi bạn đi làm, bạn cũng sẽ nghĩ về ông chủ của bạn như vậy. Như ông chủ thì chẳng có một sự hạn chế nào về thời hạn. Chấp nhận sự phê bình. Bill Gates cho rằng, một con người bất luận là khi nào đều phải khiêm tốn chấp nhận phê bình, nhất là những thanh niên đang trong giai đoạn trưởng thành. Sự khác nhau nằm ở chỗ, có người bảo thủ cố chấp, không chịu nổi nửa câu phê bình, có người lại rất khiêm tốn, có sự phê bình là tiếp thu ngay. Có người trước mặt thì cảm ơn, tiếp thu sự phê bình, nhưng ngay sau đó thì lại quên hết, chẳng nhớ gì. Có người trước mặt thì cương quyết không chịu nhận lỗi vì muốn giữ thể diện, nhưng trong lòng lại âm thầm tự kiểm điểm mình một cách cẩn thận. Bốn loại người trên đều không thể coi là những người biết chấp nhận sự phê bình, bởi vì loại người thứ nhất và thứ tư không có sự độ lượng chấp nhận phê bình, không thể hiện được phong độ tốt. Loại người thứ hai không có năng lực để thẩm định những lời phê bình, dễ bị đánh ngã. Loại người thứ ba không có thành ý chấp nhận lời phê bình, chỉ giỏi khéo mồm mép. Vậy thì đâu mới là thái độ đúng đắn khi đối mặt với sự phê bình? Những người có đầu óc luôn nhìn nhận sự phê bình của người khác trên một phương diện tích cực, đặc biệt là những lời phê bình nghiêm khắc. Họ sẽ coi những lời phê bình của người khác là cơ hội để cải thiện công tác của mình, hoàn thiện cá tính, kiềm chế tình cảm, nâng cao sức chịu đựng về tâm lý và kích thích sự đấu trí. Một người có dũng khí để thừa nhận sai sót của mình cũng có thể đạt được cảm giác thỏa mãn ở một mức độ nào đó. Điều này không chỉ giúp loại bỏ mặc cảm tội lỗi và bản năng tự vệ, mà còn giúp giải quyết vấn đề mà sai sót đó tạo ra. Bill Gates cho rằng, dù là kẻ ngốc thì đều sẽ tìm cách biện hộ cho sai sót của mình. Những người dám thừa nhận sai sót của mình thì sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác, đem lại cho họ một cảm giác sung sướng. Nếu chúng ta đúng thì phải thuyết phục để người khác đồng ý, nếu chúng ta sai thì phải nhanh chóng thừa nhận. Những kẻ ngốc khi bị phê bình chút ít là lập tức nổi giận, nhưng những người thông minh thì lại học được thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa từ những người trách móc họ, phản đối họ và cản trở họ trên đường đi. Nếu có người chửi bạn rằng kẻ ngu ngốc đáng chết, bạn sẽ nổi cơn lôi đình hay là bạn sẽ châm chích lại họ? Stanton, tham mưu trưởng lục quân của Lincoln, đã từng mắng ông như thế. Lincoln vì muốn lấy lòng một vị khách nào đó mà đã ký một mệnh lệnh di chuyển một số binh đoàn. Stanton đã không chấp hành mệnh lệnh đó, còn mắng Lincoln là kẻ ngu ngốc đáng chết khi đưa ra những mệnh lệnh như vậy. Ngay lập tức có người thông báo cho Lincoln biết, nhưng Lincoln lại bình thản mà nói rằng, nếu Stanton nói tôi là kẻ ngu ngốc đáng chết, thì nhất định là đúng, bởi vì cách nghĩ của Stanton là đúng. Tôi phải đi xem việc này rốt cuộc là như thế nào, cuối cùng thì tôi đã sai ở đâu. Lincoln đã đến tìm Stanton. Stanton đã nói cho ông biết sự sai sót trong mệnh lệnh của ông là sai sót về cơ bản. Lincoln đã thu lại mệnh lệnh trên. Từ sự việc này, chúng ta có thể thấy, Lincoln là một người biết phục thiện, chỉ cần sự phê bình xuất phát từ thiện ý, lời nói có hàm ý sâu sắc thì tác dụng của nó còn lớn hơn cả những lời khen ngợi. Chúng ta đều nên chấp nhận những lời phê bình thiện ý, bởi vì con người không phải là thần thánh, luôn có nhiều sai sót. Bill Gates thường nói, ý kiến của đối thủ cạnh tranh thường đúng đắn hơn nhiều so với cách nhìn nhận của bản thân. Nhưng mỗi khi chúng ta nghe thấy người khác phê bình bản thân, chưa cần làm rõ nội dung phê bình đã vội vàng biện hộ cho bản thân theo bản năng. Con người luôn thích nghe những lời dễ nghe. Chúng ta là những động vật có tình cảm. Lý trí một khi gặp phải tình cảm thì giống như băng gặp phải lửa lớn, trong chớp mắt có thể tan biến ra thành những giọt nước. Tuy vậy, có một số thứ nhất thiết phải học. Học cách khiêm tốn, học sự thông minh, học cách không được vội vàng biện hộ cho bản thân, học cách nói với bản thân. Nếu người đó biết được tất cả những khuyết điểm của mình, thì anh ta đã chẳng phê bình mình với thái độ ôn hòa như thế. Muốn không phải phiền muộn về những lời phê bình, xin bạn hãy ghi nhớ nguyên tắc dưới đây. Chúng ta phải ghi lại những việc làm ngốc nghếch mà chúng ta đã từng làm, tiến hành tự phê bình, bởi vì chúng ta không thể đạt được đến mức độ hoàn mỹ. Hãy để chúng ta mời người khác cho chúng ta những lời phê bình thẳng thắn, hữu ích và có tính xây dựng. Là một người nghiêm khắc với bản thân. Một người luôn làm theo ý mình thì khó có thể đạt được bước đột phá trong một lĩnh vực nào đó.

Phương pháp này đã khiến cho nhân viên trong công ty đều coi việc nâng cao chất lượng phục vụ là một thứ có mối quan hệ mật thiết với quyền lợi thiết thực của bản thân. Trung tâm chuyển nhà Gibbon với chất lượng phục vụ ưu việt và sự kinh doanh sáng tạo đã vượt lên dẫn đầu trong số đông đảo các công ty chuyển nhà của Mỹ. Thành tích của Jack và công ty của ông đã chứng minh, biết thu thập thông tin, từ đó phát hiện ra cơ hội kinh doanh, dù là những ngành nghề không ai quan tâm chú ý và những ngành nghề mới không được coi trọng, thì cũng có thể tạo ra được những nhà doanh nghiệp xuất sắc, tạo ra những kỳ tích khiến con người ta phải kinh ngạc. Bill Gates cũng đã từng được bạn bè kể cho nghe về một câu chuyện cười, nói về những việc nhỏ đã ảnh hưởng đến những công việc trọng đại trong lịch sử nhân loại như thế nào. Khoảng cách tiêu chuẩn giữa hai thanh đường ray tàu hỏa của Mỹ là 4,85 phút. Đây là một tiêu chuẩn rất kỳ lạ. Từ đâu mà có tiêu chuẩn này? Hóa ra đây là tiêu chuẩn của đường sắt Anh, bởi vì đường sắt sớm nhất của Mỹ là do người Anh thiết kế xây dựng. Vậy thì tại sao người Anh lại dùng tiêu chuẩn này? Hóa ra đường sắt của Anh là do người xây dựng đường ray xe điện thiết kế, mà tiêu chuẩn 4,85 phút chính là tiêu chuẩn mà xe điện áp dụng. Vậy tiêu chuẩn đường ray xe điện từ đâu mà có? Hóa ra người đầu tiên làm ra xe điện trước đây làm xe ngựa, và họ đã lấy khoảng cách giữa hai bánh xe ngựa làm tiêu chuẩn. Vậy thì tại sao xe ngựa lại phải áp dụng tiêu chuẩn nhất định này? Bởi vì nếu xe ngựa lúc đó áp dụng khoảng cách giữa hai bánh khác đi, thì bánh xe ngựa sẽ rất nhanh chóng bị đâm hỏng khi đi trên những con đường cũ tại nước Anh. Tại sao lại như vậy? Bởi vì độ rộng của những con đường đó là 4,85 phút. Vậy con số này từ đâu mà có? Đáp án là do người La Mã cổ định ra. Khoảng cách 4,85 phút chính là độ rộng của chiến xa La Mã. Nếu bất kỳ ai đi trên những con đường này mà lại dùng một khoảng cách giữa hai bánh khác đi, thì tuổi thọ bánh xe của anh ta không thể kéo dài được lâu. Chúng ta lại hỏi, tại sao người La Mã lại dùng khoảng cách 4,85 phút để làm khoảng cách giữa hai bánh xe của chiến xa? Nguyên nhân rất đơn giản, đây là độ rộng mông của hai con ngựa kéo chiến xa. Câu chuyện đến đây kết thúc được rồi, nhưng trên thực tế thì vẫn chưa hết. Lần sau khi bạn nhìn thấy trên TV tàu vũ trụ của Mỹ đang đứng uy nghi trên bệ phóng, bạn hãy chú ý xem, ở hai bên thùng nhiên liệu của con tàu vũ trụ có hai quả tên lửa làm bộ phận đẩy. Những bộ phận đẩy này là do nhà máy đặt tại bang Utah cung cấp. Nếu có thể, những người kỹ sư của nhà máy này hy vọng làm những bộ phận đẩy này to hơn một chút, như vậy thì dung lượng có thể lớn hơn một chút, nhưng họ lại không thể. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những bộ phận đẩy này sau khi được chế tạo xong sẽ được vận chuyển từ nhà máy đến nơi phóng bằng tàu hỏa. Trên đường phải đi qua một số đường hầm, mà độ rộng của những đường hầm này chỉ rộng hơn một chút ít so với khoảng cách giữa hai đường ray tàu hỏa. Xét về một ý nghĩa nhất định, những thiết kế của hệ thống vận tải tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay có lẽ đã được quyết định từ khoảng cách rộng mông của hai con ngựa kéo chiến xa cách đây 2.000 năm trước. Sức mạnh của thói quen trong lịch sử mới mạnh mẽ làm sao? Muốn phá vỡ được những quy tắc hình thành do thói quen mới khó khăn làm sao? Rất nhiều những việc lớn của nhân loại đã được bắt đầu từ những việc nhỏ như thế. Khởi đầu từ những món lợi nhỏ. Khởi đầu từ những món lợi nhỏ là phương pháp mà những người làm nên nghiệp lớn hay áp dụng. Có một số người muốn phát tài nhưng lại không muốn kiếm những món nhỏ, chỉ muốn kiếm những món lợi lớn. Kết quả là lợi lớn ngay, lợi nhỏ đều không kiếm được. Trên thế giới này có rất nhiều người giàu có đều bắt đầu sự nghiệp từ những ông chủ nhỏ. Chỉ có bắt đầu từ những công việc nhỏ và thiết thực thì sự nghiệp sau này mới có nền tảng vững chắc. Nếu chỉ dựa vào đầu cơ mà giàu lên trong chớp mắt, thì cái gì đến nhanh rồi cũng sẽ đi nhanh như khi nó đến. Kiếm được tiền một cách dễ dàng thì mất đi cũng sẽ dễ dàng. Tuy chúng ta có phương pháp khởi đầu từ những món lợi nhỏ, nhưng nếu chúng ta đặt kế hoạch quá lớn sau này sẽ khó có thể thực hiện, sẽ chẳng có kết quả gì. Bởi vậy khi bắt đầu không nên đặt ra mục tiêu quá xa vời, nên bắt đầu từ những việc nhỏ ở trước mắt. Bill Gates nói, bạn không nên cho rằng chỉ vì vài đồng mà phải mặc cả đi mặc cả lại với người khác là một việc đáng xấu hổ. Cũng đừng cho rằng ông chủ nhỏ, sự nghiệp nhỏ thì chẳng có tiền đồ. Tiền tài phải tích lũy từng đồng từng hào, còn kinh nghiệm của con người cũng cần phải tích lũy từng chút một. Ngày mà bạn trở thành một người giàu có cũng là ngày bạn trở thành một người có kinh nghiệm phong phú trong cuộc sống. E rằng giới trẻ hiện nay đều không muốn nghe câu, trước tiên nên làm những việc nhỏ, kiếm những món lợi nhỏ, bởi vì họ đang tràn đầy nhiệt huyết, bước vào xã hội là muốn làm những việc lớn, kiếm những món lợi lớn. Đương nhiên, tư tưởng làm việc lớn, kiếm lợi lớn không có gì sai trái, có tư tưởng này, bạn sẽ có thể không ngừng phấn đấu tiến lên, nhưng nói thật lòng, trong xã hội, những người thực sự có thể làm được việc lớn, kiếm lợi lớn không nhiều. Càng không nói đến chuyện mới bước ra xã hội đã muốn làm việc lớn, kiếm lời lớn. Trên thực tế, rất nhiều những người có thể làm được việc lớn, kiếm được lời lớn đều không phải là khi mới bước ra xã hội đã đạt được những thành tích đó. Rất nhiều nhà doanh nghiệp thành đạt bắt đầu con đường sự nghiệp của mình từ việc đi làm thuê. Rất nhiều chính trị gia cũng bắt đầu sự nghiệp từ những viên chức nhỏ. Rất nhiều tướng quân cũng đều xuất thân từ những người lính bình thường. Bởi vậy, khi điều kiện của bạn chỉ ở mức bình thường, gia đình lại không khá giả, để có thể thành công thì trước tiên hãy nên làm việc nhỏ, kiếm lời nhỏ, và không nên lấy vận may ra để đánh cược,